Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 229, Bách Nghệ Các, góc truyện audio.com. Bên cạnh một vị trúc cơ tầng 5 tu sĩ thì thào đảo. Thật mạnh công pháp, lại đem âm sát chi khí ẩn tàng được như vậy tốt. Mạnh như thế tính ăn mòn, cư nhiên không cảm giác được một tia thổ linh lực bên ngoài ba động. Cầm kiếm tà tu còn muốn động thù. Tuyền Nhãn bên cạnh một vị trúc cơ tầng 7 tu sĩ trách cứ đảo. Thất bại liền thành thành thật thật tránh ra. Dây dưa không ngớt, nghiêm trị không tha. Cầm kiếm tà tu không dám lại ra tay. Nhìn hầm hầm Vương Đạo Viễn. Tức giận bất bình mà đi tới Hạ Du. Vương Đạo Viễn đối này vị trúc cơ tầng 7 tu sĩ chắp tay. Tỏ vẻ cảm tạ. Này vị tu sĩ điểm điểm đầu. Chưa nói cái gì. Vương Đạo Viễn đang muốn tiếp tục rút ra âm sát chi khí. Ngồi tại hắn đối bờ tên kia trúc cơ tam tầng tán tu. Truyền âm đạo, đạo hữu thật bản lãnh. Tại hạ hứa đình, muốn cùng đạo hữu giao cái bằng hữu. Dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Vương Đạo Viễn trong lòng cười thầm. Tà tu thật đúng là cái này tánh tình. Biểu hiện được càng điên cuồng càng mạnh. Mặt khác tà tu càng là xem trọng. Hắn truyền âm hồi đạo. Tại hạ Chu Minh, Hứa Đình tiếp tục hỏi. Chu đạo hữu thực lực cường hãn. Phía sau có thể hay không cùng đi hồi Nhạn Sơn đi săn. Tại Sơn Bắc địa khu, yêu thú thế lực xa so người mạnh mẽ. Chỉ sợ cũng chỉ có này khu vực người dám tiến Sơn đi săn. Vương Đạo Viễn hồi đạo. Không có vấn đề. Sau đó, cứ tiếp tục theo Hà Thủy trong rút ra âm sát chi khí. Nơi này ly Tuyền Nhãn vẫn là quá xa. Dùng nửa cái tháng thời gian. Mới đem hổ phách âm sát phiên tồn đầy âm sát chi khí. Phiên trong hổ phách tổn thương được quá nặng. Không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Cần hoa thời gian chậm rãi uẩn dưỡng. Hắn lại hoa mấy ngày thời gian. Đem huyền âm ngọc hồ lô trang đầy âm sát chi khí. Lại ngốc ở chỗ này chỗ. Cũng không có cái gì tác dụng. Muốn trang nhiều hơn âm sát chi khí. Liền cần nhiều hơn chữ tồn pháp khí. Chỉ có thể tới trước huyền âm phường thị thu mua tài liệu. Luyện chế chữ tồn âm sát chi khí pháp khí. Huyền âm phường thị tại huyền âm tuyền phía bắc hơn 20 dặm chỗ. Thành lập tại một cái quy mô rất lớn tam giai hạ phẩm linh mạch thượng. Này linh mạch là không thuộc tính linh mạch, càng thích hợp nhân loại tu sĩ ở lại. Tuy nói tà tu tu luyện quá trình trong, không thể rời bỏ âm sát chi khí, nhưng bọn họ thân thể cũng đều bị âm sát chi khí gây thương tích. Dựa âm sát chi khí tu luyện tà tu, bình thường sống không đến tuổi thọ hạn mức cao nhất. Chính đạo trúc cơ tu sĩ, sống đến 230 nhiều tuổi rất có người ở, mà tà tu trong trúc cơ tu sĩ, có thể sống đến 200 tuổi, cũng rất ít thấy. Ngoài ra, âm sát nhất mạch tà tu không có đi luyện thể con đường. Bởi vì trong cơ thể linh lực trong đựng âm sát chi khí, linh lực ngưng tụ ra chân nguyên, cũng sẽ mang theo âm sát chi khí. Tại cường hóa thân thể quá trình trong, âm sát chi khí cũng sẽ tổn thương thân thể. Âm sát nhất mạch tà tu, tại cùng tu vi dưới tình huống, thân thể cường độ xa không bằng chính đạo tu sĩ. Âm sát nhất mạch ưu thế ở chỗ, pháp thuật đối thân thể sát thương lực càng lớn, mà lại, tà tu công pháp đối tu sĩ tư chất yêu cầu không cao. Tựa như Bạch Thịnh, một cái ngũ linh căn tu sĩ. 130 nhiều tuổi liền tu luyện đến trúc cơ lục tầng. Tùy thời cũng khả năng đột phá đến trúc cơ tầng 7. Này tu luyện tốc độ, có thể so tam linh căn tu sĩ. Bạch Thịnh công pháp cũng không thuộc về âm sát nhất mạch. Hắn là dựa yêu thú cùng tu sĩ tinh huyết tu luyện. Nếu không sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Ngược lại sẽ cường hóa thân thể. Này loại công pháp. Thân thể ngược lại là so chính đạo tu sĩ mạnh mẽ. Đương nhiên, những này cũng không phải là không có đại giới. Tinh huyết bên trong ngoại trừ ẩn chứa chân nguyên bên ngoài. Còn có oán khí cùng chút ít sát khí. lấy yêu thú cùng tu sĩ tinh huyết tu luyện, dễ dàng bị ảnh hưởng thần trí, sau cùng biến thành chỉ biết sát lục nhân hình yêu thú. Mặc dù là ý chí kiên định người, sẽ không bị ảnh hưởng thần trí, nhưng đã đến đột phá đại cảnh giới lúc, hầu như không cách nào tránh khỏi tâm ma nhiễu loạn tình huống. Rất dễ dàng đã chết tại tâm ma. Tà tu công pháp bởi vì linh lực trong xen lẫn đối tự thân có hại đồ vật. Mặc dù tăng cường pháp thuật sát thương lực, nhưng tự thân cũng cần giao ra cực lớn đại giới. Cho nên, bọn họ nhìn thấy Vương Đạo Viễn linh lực không có một tia âm sát chi khí, mới có thể cảm thấy hiếu kỳ. Không có âm sát chi khí, liền đại biểu sẽ không đả thương cập tự thân. Đã có thể bảo chứng linh lực có ngoài định mức sát thương lực, lại có thể không tổn thương cập tự thân, không ảnh hưởng tuổi thọ. Này đối tại tất cả tà tu mà nói, cũng có thật lớn lực hấp dẫn. Vương Đạo Viễn có bạch thịnh ký ức, tự nhiên cũng biết rõ những này sự tình, nhưng hắn không quan tâm. Tà tu tuy là hâm mộ loại này công pháp, nhưng chúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, đại khái tỷ lệ sẽ không tới đoạt. Đến chúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, niên kỳ cũng không nhỏ, còn trông cậy vào bác một phen, mở ra tử phủ, kéo dài tuổi thọ. Hiện tại truyền tu cả hệ thống cũng không cùng công pháp, không có cái 120 năm, rất khó khôi phục bây giờ tu vi. Bản thân thọ nguyên liền còn thừa không có mấy, ai dám lại lãng phí 120 năm. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết Vương Đạo Viễn công pháp là cái gì mặt hàng. Vạn nhất là cái dạng tử hóa, chẳng qua là mặt ngoài xem không ra tới âm sát chi khí. Thực tế vẫn là sẽ làm bị thương đến tự thân. Cái kia không phải uổng phí sức lực. Bởi vậy, đối Vương Đạo Viễn công pháp cảm giác hứng thú, chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, cùng với trúc cơ trung kỳ niên kỳ không lớn tà tu. Những này tà tu cũng sẽ không danh mục trương gan mà động thủ. Huyền Âm Tuyền bên này cho phép đọ sức, nhưng không cho phép sinh tử chém giết, miễn được ảnh hưởng người khác tu luyện. Huyền Âm Phường Thị căn bản không cho phép đấu pháp. Phường Thị cùng Huyền Âm Tuyền chi gian, chỉ có hơn 20 dặm khoảng cách. Một khi sinh tử chém giết, đối Phường Thị cùng Huyền Âm Tuyền đều có ảnh hưởng. Cho nên, Huyền Âm Tuyền bờ đến Huyền Âm Phường Thị, đều là không cho phép sinh tử tương bác. Những này tà tu mặc dù muốn động thủ, cũng chỉ hội chờ hắn ra ngoài thời điểm, thừa cơ đánh lén. Vừa vặn phương tiện hắn hắc ăn hắc, thu thập đã xong huyền âm chi khí. Vương Đạo Viễn khống chế hổ phách âm sát phiên, tiến về trước Huyền Âm Phường Thị. Huyền Âm Phường Thị chiếm diện tích phi thường lớn, cửa hàng phân bố rải rác, 500-600 cái cửa hàng, sừng sốt chiếm 10 dặm trường, 3-4 dặm rộng địa phương. Mỗi cái cửa hàng cũng đặc biệt rộng rãi. Vương Đạo Viễn đi vào phường thị trong lớn nhất một nhà cửa hàng. Bách Nghệ Các, nghe nói tại Bách Nghệ Các trong, bất luận cái gì có quan hệ đan khí phù trận đồ vật, đều có thể mua được. Hắn muốn có âm khí tài liệu luyện khí, ở chỗ này ngược lại cực kỳ phương tiện. Này Bách Nghệ Các là Huyền Âm Phường Thị kiến lập người cộng đồng khởi đầu. Huyền Âm Phường Thị thành lập đã có nhiều hơn 200 năm. Năm đó người đề xuất đã sớm nhập thổ. Hiện tại Huyền Âm Phường Thị đương gia làm chủ, đều là bọn họ hậu nhân. Này Bách Nghệ Các lớn nhất cổ đông họ Triệu, Triệu gia người bốn phía gây sự. Vương Đạo Viễn hiện tại nhìn thấy họ Triệu, liền hoài nghi là Triệu thị hoàng tộc người. Bất quá, cái này thật đúng là khó mà nói. Huyền Âm Phường Thị tuy là khoảng cách Quy Nhạn Phường Thị bên kia rất xa, nhưng cả hai chi gian cũng không có cái gì lạch trời, cũng không có cái gì thế lực lớn quấy nhiễu. Triệu gia người nghĩ đến bên này nhúng tay, cũng không phải không có khả năng sự tình. Bọn họ có thể sử dụng Quy Nguyên Kiếm Tông này dạng thiết cộc lốc, lợi dụng bên này tà tu, cũng không kỳ lạ. Dù sao tà tu thủ đoạn âm hiểm nhiều, tại rất nhiều tu sĩ tụ họp cùng một chỗ đại chiến dưới tình huống, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Chiêu nạp tà tu, so chiêu nạp những cái kia chỉ am hiểu đơn đả độc đấu kiếm tu tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cái này họ Triệu người sáng lập, cũng khả năng chẳng qua là trùng hợp họ Triệu. Họ Triệu cũng không phải Triệu thị hoàng tộc một nhà. Triệu Bảo Quốc cũng họ Triệu. Theo hắn ký ức trong, cũng không có phát hiện cùng hoàng tộc có cái gì quan hệ. Vương Đạo Viễn đi vào Bách Nghệ Các, tìm kiếm tài liệu luyện khí. Bách Nghệ Các làm các loại tài liệu sinh ý, vô luận đúng không tà tu dùng đạt được. Đều ở chỗ này bán ra. Chẳng qua là tà tu sử dụng tài liệu bán được quý. Chính đạo sử dụng tài liệu bán được tiện nghi. Mục tiêu của hắn là có chứa âm khí tài liệu. Loại này đồ vật, ở chỗ này không gì lạ. Nhất là huyền âm ngọc. Đặc biệt tiện nghi, huyền âm ngọc là huyền âm hà lưu vực đặc sản. Tại huyền âm hà bên trượt một vòng, đều có khả năng nhặt được mấy khối. Huyền âm ngọc cường độ rất kém. Ngoại trừ luyện chế chữ tồn âm sát chi khí pháp khí bên ngoài. Cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhất giai hơn 10 khối linh thạch một cân. Nhị giai cũng không đến 100 linh thạch một cân. Này giá cả đối với trúc cơ tu sĩ mà nói. Tính toán không được cái gì. Vương Đạo Viễn mua hơn 50 cân nhị giai huyền âm ngọc. Hoa hơn 2.000 khối linh thạch. Mua xong huyền âm ngọc. Hắn đang muốn đi nhìn xem những thứ khác đồ vật. Vừa vặn gặp Hứa Đình. Cách chương.